Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện cực kỳ thú vị của tác giả Tâm Tửng với tựa đề Người chồng xa trường. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, người ta thường ví đàn bà lấy chồng như là đánh bạc vậy. Nếu may mắn thì gặp được người chồng yêu thương, thế nhưng không may mắn thì gặp phải một người chồng xa trường. Và đó cũng chính là câu chuyện mà nữ chính của chúng ta trải qua. Thế nhưng thay vì phải hy sinh, chịu đựng, nhẫn nhịn, thì cô lại có một cách vô cùng bá đạo, đó là trực tiếp đối diện để giành lại hạnh phúc cho mình. Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện có gì thú vị, chúng ta hãy cùng dõi theo ngay sau đây nhé. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Phí Quỳnh Anh, năm nay tôi đã 35 tuổi. Tôi đã kết hôn được 5 năm và đã có hai bé trai sinh đôi 3 tuổi. Không biết tương lai thế nào, nhưng mà hiện tại tôi tạm hài lòng với cuộc sống của mình. Để có được một cuộc sống yên bình như bây giờ, có nhà riêng và một người chồng biết thương yêu vợ con, thì tôi đã phải rất cố gắng và chịu đựng, cay đắng rất nhiều. Chồng tôi tên là Toàn, là chủ của một gara ô tô lớn, thu nhập mỗi tháng hơn 100 triệu, nói chung là đẹp trai và có tài. Tôi và anh quen nhau qua một người bạn của tôi, một lần nó rủ tôi đi nhậu, cùng hôm đó có cả Toàn. Sau khi nhậu say, nó bỏ tôi lại và đi chở bồ của nó. Lúc đó thì chỉ còn tôi và Toàn. Tôi định ra bắt xe taxi về, thì Toàn ngỏ ý muốn đưa tôi về. Nhìn mặt mũi anh có vẻ tử tế, thái độ lại rất ôn hòa, nên tôi đồng ý. Và từ đó chúng tôi quen nhau. Do bằng tuổi nên tôi thấy Toàn nói chuyện cũng khá hợp. Những lúc đó tôi chỉ coi Toàn như là một người bạn. Một cô gái 30 tuổi mới chưa có bạn trai với tôi thì điều đó khá là bình thường. Nhưng với bố mẹ tôi thì điều đó hình như là rất tồi tệ. Trong mắt của ông bà, tôi chẳng khác nào là một quả bom nổ chậm. Hai em trai tôi lấy vợ rồi sinh con, gia đình yên ấm cả rồi, chỉ còn lại một mình tôi là không có ai dò ngó, nên bố mẹ tôi lại càng lo hơn. Có những hôm tôi đi làm về tới nhà, thấy mẹ tôi đã kể. Con chó nhà bác Lam ở đầu ngõ, bị người ta hốt mất rồi đấy. Tôi tròn mắt. Con Bồng bị hốt mất rồi hả mẹ? Trời đất thương thế. Mẹ tôi thở dài. Đấy, chó còn có người hốt, còn mày nhìn xinh gái thế này. Tại sao lại không có ai hốt? Là vì sao hả con? Mẹ này, so sánh kỳ cục. Thế thì con dẫn bạn trai về nhà đi. Ôi, con tự dưng buồn ngủ quá. Thôi con lên gác ngủ đây. Tôi chạy luôn lên gác, vì nếu còn ở lại thì phải nghe bài ca muôn thuở của mẹ tôi nói từ lúc tôi 28 tuổi đến bây giờ. Rồi một lần khác đang ăn cơm, có cả em trai, em dâu và cháu nội tôi đang ngồi đó. Tôi vừa gắp miếng thịt gà vào bát, mẹ tôi mắng. Sắp sinh nhật 30 tuổi rồi đấy, hôm đấy phải dẫn bạn trai về, hay định ở đây đến già hả? Mẹ cũng không chia đất cho mày đâu, hai mảnh cho hai thằng em mày rồi, còn cái nhà này là để thờ họ rồi, không có chỗ cho mày đâu, đi lấy chồng đi. Trời ơi, mẹ cứ làm như đi lấy chồng là đi mua mớ rau ở chợ ấy, cứ từ từ rồi con tính. Mẹ tuyệt quát. Tính cái gì mà tính? Mày nhìn hai thằng em của mày xem, lấy vợ sinh con hết rồi, còn mày là chị cả mà lại không chịu đi lấy chồng là sao? Ăn một miếng cũng không yên, để tránh bị mẹ tôi cằn nhằn cả bữa cơm nên tôi vội vàng ăn một bát rồi đứng dậy. Rồi Toàn đến nhà tôi chơi. Toàn nghe bạn tôi nói tôi chín chắn, công việc ổn định, gia đình nề nếp nên Toàn ưng mắt. Vừa thấy Toàn xuất hiện, bố tôi đã ra tiếp khách. Mẹ tôi, em trai, em dâu của tôi cứ đứng thập thò ở trong ngó đầu ra. Mẹ tôi gật đầu. Cái thằng này mặt mũi sáng sủa, cao ráo, nhìn rất được đấy chứ. Em trai tôi lắc đầu. Chưa chắc đâu mẹ, mẹ phải chọn con rể, giống như là con trai của mẹ đây này. Em dâu tôi nghe vậy thì bĩu môi. Gớm nữa, nhìn anh ấy phong độ chắc chắn là người thành đạt, cỡ phải làm giám đốc công ty lớn nào đó. Anh xem lại bản thân mình đi. Lương thì ba cọc ba rồng. Thì anh làm nhà nước, công việc nhà nước mà em. Nhà phải trả là nước, chết đó nhăn răn rái. Mẹ tôi chạy lên phòng tôi. Này, mày mau thay quần áo đi. Bạn đang chờ ở dưới nhà kia kìa. Tôi đang ngái ngủ. Bạn nào ạ? Một anh chàng đẹp trai. Vậy mà cứ giấu mãi. Thôi, đứng dậy đi, để người ta phải chờ. Tôi ngớ người ra, chẳng hiểu là anh chàng nào. Sau 2 tháng, Toàn cứ vác cái mặt lì lì của anh ta đến và cộng thêm sự tác động không ngừng của bố mẹ và các em tôi rằng nhà Toàn khá giả, bố mẹ có lương hưu, Toàn thì tu chí làm ăn, thế nọ, thế trai. Thế là tôi gật đầu đồng ý. Thêm 1 tháng hẹn hò nữa là 3 tháng, tôi đã lên xe hoa về nhà chồng. Sau khi kết hôn, tôi mới biết chồng tôi là một người gia trưởng, mọi việc đều phải theo ý anh ấy. Cả bố mẹ chồng tôi cũng rất nghe lời anh ấy. Làm bất cứ việc gì, dù rất nhỏ, nhưng họ cũng hỏi ý kiến con trai của mình. Tính tôi lại rất thẳng thắn, và tôi thừa nhận mình cũng không hiền. Chồng mà nói gì không sai, không đúng với sự thật là tôi chỉnh đốn ngay. Qua 1 năm mà tôi vẫn chưa có bầu, cả nhà xót ruột lắm. Mẹ chồng tôi cứ bóng gió, ra vào, cứ đổ lỗi hết cho tôi, mặc dù đi khám sức khỏe tôi bình thường, không có vấn đề gì cả. Mẹ chồng tôi đi cắt thuốc của ông lang nào đó, mang về cho tôi 1 bịch thuốc. Bà ném bịch thuốc trước mặt tôi và bảo: "Sắc thuốc uống vào, để đẻ cho tôi 1 đứa cháu. Nếu sang năm mà vẫn không có cái gì, thì tôi lấy 2 cho thằng Toàn đấy." Tôi nghe thấy vậy mà rơi nước mắt. "Con cũng mong lắm mẹ ạ, nhưng mà sao vẫn không thấy?" "Hay là già, nó tịt mẽ lỗ rồi. Lúc trước bảo thằng Toàn rồi mà không nghe. Lấy vợ già rồi khó có con, để bây giờ làm khổ cả nhà." Tôi vốn thẳng tính nên hỏi lại luôn: "Sao mẹ lại nói như thế ạ? Sao lại làm khổ cả nhà? Mẹ nói ra đi." Mẹ chồng tôi mặt hầm hầm: "Cái thứ con dâu mất dạy, chưa nói xong đã cãi xong rồi. Thế mày không chịu xin lỗi tao ngay, để tao gọi cho thằng Toàn về để nó dạy lại mày, còn rành láo toét." "Còn cãi gì mẹ mà mẹ bảo con láo toét? Là con đang hỏi mẹ là con làm khổ ở nhà ở chỗ nào mà." Mẹ chồng tôi chạy vào trong phòng đóng cửa lại, lấy điện thoại gọi cho chồng tôi và khóc lóc than thở nhiều lắm. Tôi ở ngoài mà nghe chán đến tận cổ. Một lát sau cô em chồng tôi về. Cô em lấy chồng nhưng bỏ chồng mang con về nhà sống. Vừa nhìn thấy tôi, cô em chồng đã tỏ vẻ khó chịu, chẳng thèm chào hỏi gì cả. Cô em đi thẳng vào trong phòng mẹ chồng. "Làm sao thế? Mẹ nói cho con nghe xem nào." "Thì nó cãi láo, còn chửi vào mặt mẹ nữa. Con phải gọi thằng Toàn về đây cho mẹ. Không thể để như thế này mãi được." Cô em chồng tôi cổ vũ nhiệt tình luôn. "Đấy, con biết ngay mà. Cô ta có 2 cái răng nanh ấy. Không sát chồng thì cũng ăn thịt con. Con nói với mẹ mà đâu có tin con. Giờ thì sáng mắt ra chưa?" Lúc đó tôi rất bình tĩnh vì đã 31 tuổi rồi, cũng qua cái tuổi bồng bột. Tôi đi vào hỏi em chồng: "Sao em lại nói với chị như vậy?" "Cứ có răng khểnh là người đó sát chồng ăn thịt con à em? Sao em lại ăn nói hồ đồ đến mức như vậy hả?" Cô em chồng thì mặt vênh váo lên: "Tôi nói vậy thì chị tự hiểu. Nhà tôi cần có cháu trai để nối dõi tông đường. Chị không biết đẻ thì chị về nhà chị đi." Tôi bình tĩnh trả lời: "Em cứ gọi anh Toàn về đi. Nói chuyện rõ ràng. Nếu chị sai thì chị sẽ xin lỗi mẹ và em. Còn nếu chị không sai, thì em và mẹ phải xin lỗi chị." Vừa thấy Toàn về, mẹ chồng tôi bắt đầu khóc nức nở, như thể ấm ức lắm mà không nói nên lời. Cô em chồng tôi cũng bắt đầu khóc lóc. Toàn thấy mẹ và em gái khóc, anh ta bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt bực tức. "Có chuyện gì vậy? Mẹ và cô Thu tại sao mà lại khóc?" Cô Thu ấm ức: "Anh lấy vợ về để làm vợ anh, làm con dâu của mẹ. Mà sao anh lại để vợ anh chửi mẹ vậy hả?" Toàn nhìn tôi. "Cô chửi mẹ tôi cái gì?" Tôi bắt đầu bình tĩnh quay lại nhìn mẹ chồng. "Dạ, con chửi mẹ gì vậy thưa mẹ? Sao mẹ có thể vu khống cho con một cách trắng trợn như vậy hả mẹ?" Toàn quát tôi. "Cô bỏ ngay cái giọng lạnh lùng ấy đi. Tôi nghe thấy chối quá." Tôi bị oan nên tôi quát lại. "Anh có nghe thấy em chửi mẹ không hả? Chưa gì anh đã quát em rồi." Chẳng để tôi nói hết câu, Toàn đã cầm cái ghế nhựa ném thẳng vào người tôi. Tôi né được và cầm cái cốc nước ném lại trúng vào trán chồng tôi chảy máu. Mẹ chồng tôi và em chồng tôi choáng quá. Cô em chồng chạy lại chỗ Toàn kêu ầm ĩ lên. "Anh ơi, anh có sao không? Trời ơi, máu chảy rồi." Mẹ chồng tôi thì chạy ra sân gào ầm ĩ lên. Ôi làng nước ơi, mọi người ra đây mà xem này, con anh nó đánh chồng nó vỡ đầu rồi. Chồng tôi bị đau nên hơi choáng, anh ta ngồi xuống ôm đầu. Hàng xóm láng giềng sang xem rồi xúm lại xì xào to nhỏ. Vợ gì mà đánh chồng vỡ đầu? Láo, thằng Toàn nó hiền, chứ phải thằng khác thì chết lâu rồi, với thế nọ thế kia. Sau một hồi la lối sùm, mẹ chồng tôi vào lấy điện thoại, gọi cho mẹ đẻ tôi. Bà sang đây mà xem con gái bà, nó đánh con trai tôi vỡ đầu đây này. Bà mang nó về mà dạy dỗ lại đi. Nhà tôi không có cái thói láo tét ấy đâu. Nhưng mẹ chồng tôi đã lầm, vì tôi thừa hưởng cái tính thẳng thắn của mẹ đẻ tôi. Mẹ đẻ tôi trả lời rất hồn nhiên. Trời đất, thằng Toàn nó bị vỡ đầu mà bà không đưa nó vào viện, còn ở đó mà gọi điện đôi co với tôi làm gì? Còn con anh nhà tôi nó như thế nào thì tôi rất rõ. Mình già cả rồi, sống sao cho nó con cháu nó nhìn vào bà. Mẹ chồng tôi càng tức hơn khi thấy mẹ đẻ tôi dập máy. Bà chạy ra định xông vào đánh tôi, nhưng thấy mấy người hàng xóm còn ở đó nên lại thôi. Tôi tiến lại gần chồng tôi. Giờ anh không tin em đúng không? Toàn im lặng không nói gì. Bà mẹ chồng và cô em chồng lại càng kích thêm. Làm gì có nhà nào mà vợ đánh chồng như cái nhà này? Toàn ơi, sao mà con nhu nhược vậy hả con? Con để vợ nó trèo lên đầu lên cổ con, ngồi như thế à? Tôi nhìn thẳng vào mặt mẹ chồng. Con không thể ngờ mẹ có thể nói ra những câu nói đó được đấy à? Mẹ có dám thề độc trước mặt mọi người rằng mẹ không nói sai câu nào không? Còn con thì có dám thề độc với mẹ đấy. Mấy bà hàng xóm láng giềng lên tiếng. Bà có dám thề không? Mẹ chồng tôi thấy bị yếu thế nên lảng sang chuyện khác và đuổi mấy bà hàng xóm về và giả vờ làm hòa với tôi. Tôi thấy chồng tôi bị đau nên thấy áy náy, nên nghĩ thôi thì chín bỏ làm mười, dù gì vợ đánh chồng cũng là không hay ho gì cả. Thế là tôi bỏ qua cho êm ấm nhà cửa. Cô em chồng tôi thấy tôi ghê gớm quá nên tỏ vẻ êm xuôi được vài bữa rồi lại tiếp tục quái thai. Tôi đi làm hành chính, 5 giờ chiều về, tôi thường tạt vào chợ mua đồ về nấu cơm. Mặc dù mỗi tháng đã đóng góp 5 triệu tiền ăn mà chỉ ăn bữa tối, tôi thấy rất bình thường vì lương trưởng phòng kinh doanh của tôi 30 triệu một tháng. Những đồ lặt vặt như sữa tắm, dầu gội tôi đều mua và thường mua những loại xịt, kể cả dầu rửa bát, cũng là hàng đặt từ Thái về, vừa thơm lại không hại da tay. Cô em chồng dùng chung sữa tắm dầu gội với sữa rửa bát thì tôi cũng kể. Đã là chị em trong nhà thì tôi không quan trọng lắm, nhưng con em chồng lại không biết điều mà ở bữa trưa ăn cơm xong, bát đũa nổi niêu xong chảo vứt luôn ở đấy. Bếp cũng không dọn để đó, đến chiều tôi về, nấu cơm rồi tôi dọn. Ngày nào cũng vậy, cả bữa tối cũng thế, cứ ăn xong là lên gác nằm nghịch điện thoại, con cũng không cho ăn, lại đưa cho bà tắm giặt. Mỗi việc cầm và bỏ vào máy giặt, tối tối, tôi tắm giặt xong, tôi giặt mà cũng không làm, cứ tắm xong là vứt luôn ở nhà tắm, quần lót, áo chip vứt lung tung, lại đến tay tôi cả. Mẹ chồng tôi cũng vậy, nhà tôi chỉ có bố chồng tôi là tắm xong tự giác để quần áo vào máy giặt. Tôi đi làm cả ngày, tối lại về dọn dẹp, nên mãi không chịu được, tôi nhắc khéo cô em chồng. Em ở nhà ăn cơm chưa? Có vài cái bát thì em rửa luôn hộ chị nhé. Cô em chồng tôi mặt sưng lên, không nói gì, còn bà mẹ chồng tôi thì bênh con gái. Có mấy cái bát mà lại tị nạnh với em? Thôi, cứ để đó tôi rửa là xong chứ gì. Tôi nói rất nhẹ nhàng, mà mẹ tôi lại giở cái giọng đó ra. Đã thế, tôi làm bà tức luôn một thể. Dạ vâng, nếu mẹ thương con gái của mẹ, thế thì trưa mai ăn uống xong, mẹ cứ rửa hộ cho cô ấy, nằm chơi điện thoại cũng được. Còn bữa tối đã có con dọn rồi. Bà mẹ chồng tức quá, mặt hầm hầm. Từ giờ, cô không phải làm gì hết. Con dâu bây giờ phải gọi là bà dâu mới đúng. Có mấy cái bát ăn xong, thì con bảo cô rửa luôn, mà mẹ cũng bênh con gái mẹ. Cứ như vậy bảo sao cô ấy không sống được ở bên nhà chồng. Mẹ cứ chiều cô ấy như vậy, là làm khổ cô ấy đấy. À, giờ mày đang dạy đời tao đấy à? Nó sống ở đó khổ, thì tao gọi nó về. Mày có ý kiến gì à? Con không có ý kiến gì hết. Đây là ý thức và tự giác của mỗi người. Thế bây giờ ăn uống xong, con cũng không dọn dẹp, cứ để bừa bãi như vậy, thì mẹ nhìn thấy mẹ có tức không? Đúng lúc chồng tôi về Cô em chồng thấy vậy liền bật khóc nức nở và bỏ chạy ra ngoài. Chạy đi đâu thế? Có chuyện gì mà khóc lóc vậy? Toàn hỏi. Em không muốn sống ở nhà mình thêm một chút nào nữa. Em mệt mỏi lắm rồi. Sao lại mệt mỏi? Cô nói anh nghe xem. Bà mẹ chồng nói vọng ra. Có mấy cái bát lúc trưa không rửa, nên nó bị chị dâu riếc móc đủ thứ đây này. Anh lấy được cô vợ tốt quá, ngoan hiền quá. Không coi mẹ chồng và gia đình chồng ra cái gì cả. Đấy, anh cho vợ anh lên tủ kính mà thơ. Tôi chán ngán đến mức không thèm giải thích với chồng nữa. Tôi thở dài ngao ngán, rồi đi lên phòng đóng cửa lại. Sau đó mẹ chồng tôi và cô em chồng thả hổ bêu rếu tôi với chồng tôi. Bêu rếu xong, họ dọn cơm ăn. Thức ăn tôi mua về, ra ăn bằng sạch, không gọi tôi, cũng không chừa cho tôi một miếng nào. Ăn uống xong xuôi, chồng tôi chờ em gái và cháu đi mua sắm. Mỗi tuần một lần, cứ đến tối thứ bảy, là anh ta lại đưa em gái và cháu đi mua quần áo, mua sữa bánh và các thứ cho cháu. Và một tháng cho em gái 10 triệu để lo cho cháu, trong khi đó không cho vợ một xu nào cả. Với lý do mà mẹ chồng tôi nghĩ ra là tôi không biết đẻ, không có con thì không cần cho tôi tiền. 10 giờ đêm họ về, tôi tỉnh giấc đói bụng quá, liền xuống bếp mở nồi cơm ra thì hết nhẵn không còn một hạt. Ăn xong còn bao nhiêu, mẹ tôi đã đổ hết cho chó. Tôi nhìn vào chuồng chó, nhìn thấy bát cơm tràn đầy ra quả ngoài. Bao nhiêu thức ăn mà tôi thấy nhói lòng, họ còn thương con chó hơn là tôi. Tôi lấy gói mì tôm nấu rồi ngồi ăn. Cô em chồng tay xách nách mang rất nhiều túi đồ lớn bé. Đi ngang qua mặt tôi, nhìn tôi hả hê lắm. Còn đứa cháu thì hồn nhiên chạy lại khoe tôi. Bác ơi, bác nhìn nè. Bác Toàn mua cho cháu bao nhiêu là đồ đẹp. Cháu thích quá. Tôi gật đầu cười với đứa cháu. Vậy à, thích nhờ. Bác Toàn mua đồ cho con, thì con phải ngoan nhé. Dạ, vâng ạ. Thật sự nó rất ngoan, nên tôi rất thương nó. Trẻ con đâu có lỗi gì. Cô em chồng thấy vậy liền nói đều thôi. Thôi con, đi lên gác với mẹ, không là có người tiếc tiền lại chửi lên bây giờ. Thật sự, tôi nuốt miếng mì không trôi, nó cứ nghẹn ứ ở cổ họng. Sao em lại nói như vậy? Trước mặt trẻ con mà em nói như vậy à? Sao em lại quá đáng với chị như vậy hả? Toàn khóa cửa rồi bước vào. Lại có chuyện gì thế? Chị em mà suốt ngày gây sự với nhau thế hả? Cô em chồng tôi giả vờ khóc lóc, rồi để các túi đồ xuống, đi lên gác. Chồng tôi tưởng, tôi thấy em mua được đồ, nên tôi tị nạnh, anh ta quát tôi. Sao bây giờ em quá đáng thế? Anh mua ít đồ cho cháu mà em cũng nói, mẹ con nó là sao nhỉ? Em ích kỷ quá, anh thật sự là quá thất vọng về em. Tôi buông bát mì xuống. Ai dám tị nạnh gì đâu. Anh không thấy là vợ anh đang phải ăn mì tôm đây à? Anh còn chưa hỏi em lấy một câu là tại sao nữa. Lúc nào anh cũng chỉ nghe mẹ và em gái của anh thôi. Còn em thì sao? Chồng tôi bắt đầu sờ cái thói ra trưởng. Anh quát tôi. Cô mau mang các túi đồ lên gác. Và xin lỗi mẹ con nó đi. Nhanh lên. Cô thích thì mai tôi dẫn cô đi mua. Cho cô phải ganh tị. Tôi điên quá. Đá túi đồ. Này thì mang lên này. Này thì xin lỗi này. Tôi không làm sai. Thì việc gì tôi phải xin lỗi. Anh vô lý nó vừa thôi. Chồng tôi liền lao vào bóp cổ tôi. Tôi có giấy sủa và đẩy chồng tôi ra, nhưng không được. Nước mắt nước mũi tôi bắt đầu chảy ra. Chồng tôi bóp mạnh. Cái con đĩ này, mày thích láo tét không hả? Mắt tôi mờ dần, tay tôi ủ đi. Toàn bóp cổ tôi, đến lúc thấy tôi bất tỉnh mới hốt hoảng bỏ tay ra. Anh ta đặt tôi nằm xuống, lay lay mãi, nhưng không thấy tôi động đậy gì. Anh ta mới gọi mẹ và em gái của anh ta xuống. Bà mẹ chồng tôi thấy tôi như vậy thì hốt hoảng. Trời ơi! Nó bị làm sao vậy hả Toàn? Sao lại bất tỉnh thế kia? Nó láo, nên con vừa bóp cổ nó đấy. Giờ phải làm sao? Hay là đưa nó đi viện nhé? Ừ, cho nó đi viện nhanh lên. E chồng tôi lại gạt quát đi. Anh Toàn bóp cổ chị ta mà. Bây giờ mà đưa chị ta đi viện, thì mọi chuyện lộ ra, thì cả nhà mình chết đấy mẹ ạ. Bà mẹ chồng tôi cuống cuồng cả lên. Thế phải làm sao bây giờ? Không đưa đi viện thì nó chết ở đây thì sao? Cô em chồng tôi lạnh lùng đáp. Chết thì làm sao? Nếu có chết thì bảo chị ta bị cảm chết. Mẹ đi lấy can nước lạnh và cái khăn mặt vào đây. Bà mẹ chồng tôi vội đi lấy nước, còn Toàn thì vẫn đứng như trời trồng ở đó, nhìn tôi lo sợ. Bà mẹ chồng mang nước ra cho cô em chồng, lau mặt mũi cho tôi. Lau được một lúc thì tôi tỉnh. Tôi mở mắt nhìn ra xung quanh. may quá, tỉnh rồi. Chồng tôi lên tiếng. Nó tỉnh rồi. Hú hồn, cứ tưởng nó chết. Cậu em chồng tôi bĩu môi. Chết làm sao được, mẹ cứ ôn lên. Tôi thấy mặt mũi tóc tai ướt nhèm. Cô ta lau hay là đổ cả ca nước vào mặt tôi không biết. Thấy tôi tỉnh rồi, bà mẹ chồng và cô em chồng đi lên gác ngủ. Còn Toàn, anh ta nhìn tôi và bảo. Thôi, thay quần áo rồi vào đi ngủ đi. Nói xong anh ta đi lên phòng nằm ngủ. Vừa nằm xuống, anh ta đã gáy o o, cứ như không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi thề, lúc đó chỉ muốn cầm con dao và băm anh ta thành trăm mảnh. Khốn nạn quá mà. Nhưng tôi bình tĩnh lại. Nếu tôi giết anh ta thì tôi phải đền mạng. Và tôi cũng chết. Vậy nên tôi cần phải tỉnh táo hơn. Tôi vào nhà vệ sinh chốt cửa lại, lấy điện thoại ra và gọi đến đồn cảnh sát báo án. Tôi nói, chị dâu bị chồng bóp cổ. 10 phút sau, 5 chiếc xe cảnh sát còi rú ầm ĩ vây quanh nhà chồng tôi. Họ đập cửa ầm ĩ. Mẹ chồng tôi bật dậy. Tiếng gì mà ầm ĩ thế nhỉ? Bà ta chạy ra gọi cửa phòng cô em chồng, rồi hai mẹ con chạy xuống nhà. Toàn cũng dậy và đi xuống xem có chuyện gì. Tôi mở tủ ra, lấy tiền đút vào túi quần rồi cũng đi xuống. Cảnh sát ập vào nhà và lục tung lên. Kết quả là cả nhà chồng tôi bị tóm lên đồn công an để làm rõ sự việc. Qua lời khai và vết bầm đỏ ở cổ tôi, nhưng Toàn vẫn nhất quyết không nhận là đã bóp cổ tôi. Phải đến sau khi anh ta ăn gần 30 cái tát, đến sưng bầm mặt mũi thì anh ta mới nhận tội. Mẹ chồng và cô em chồng tôi co rúm vào một góc, không dám hò hè gì cả. Toàn bị phạt 5 triệu và phải ký vào giấy tờ cam kết. Nếu tái phạm, tùy vào mức độ nặng, có thể bị bắt giam và khởi tố. Tôi bị phạt 1 triệu vì báo án giả. Tôi liền dúi cho anh ta thêm 1 triệu nữa để anh ấy bảo kê cho tôi. Anh cảnh sát gọi mẹ chồng tôi và cô em chồng tới dọa cho một trận. Và nói lần sau còn bao che cho con trai thì sẽ phải chịu tội trước pháp luật. Mẹ chồng tôi cứ khóc lóc van xin anh cảnh sát. Sau một hồi xin xỏ, cuối cùng cả nhà chồng tôi cũng được tha về. Chồng tôi bị cảnh sát tát cho mặt sưng vều lên, còn mẹ chồng tôi có vẻ sợ sợ, không có ý kiến gì. Riêng cô em chồng tôi thì không biết sợ là gì hết. Cô ấy cứ nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hận. Tôi cũng không hề sợ. Nếu đã khốn nạn với tôi như vậy thì tôi cũng phải khốn nạn lại. Nên tôi không việc gì phải sợ cả. Vừa về đến cổng, đã thấy hàng xóm đứng đầy ở cổng, tai tiếng. Thằng Toàn nhà bà Nga, nó bóp cổ vợ nó đấy. Vang lên khắp nơi, mọi người cứ nhìn Toàn thì xì xào bàn tán. Toàn và mẹ chồng tôi cúi mặt, không dám nhìn ai, chỉ lặng lẽ đi vào nhà rồi đóng cửa lại. Chồng tôi đã biết mình sai, nhưng anh không thể nói nên lời xin lỗi. Anh ta khẽ cầm tay tôi rồi nói. Thôi, em bỏ qua cho anh nhé. Tôi gạt tay chồng tôi ra. Anh chỉ biết nói thế thôi à? Nếu hôm nay tôi chết thật thì sao? Chồng tôi im lặng, anh ta giở lên cái mặt sưng vều của mình rồi suýt xoa. Nhìn cái mặt sưng vều của chồng tôi có một chút mềm lòng, nhưng tôi vẫn không thể tha thứ được. Chồng tôi vẫn không xin lỗi tôi. Từ hôm đó, vợ chồng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh. Không ai nói với ai một câu nào. Ngày tôi đi làm, chiều về tôi vào quán làm bát phở rồi về. Tôi cũng không đi chợ cơm nước gì nữa. Tôi để mẹ chồng và cô em chồng, muốn làm gì thì làm, cho thoải mái luôn. Đi làm về tôi tắm giặt, rồi lên giường nằm chơi điện thoại. Bánh kẹo hoa quả tôi mua để sẵn trong tủ, đói thì ăn. Mẹ chồng tôi đã quen với việc. Ăn xong để bát đũa đó, tối về tôi rửa. Nay tôi không ăn ở nhà nữa, nên tôi không dọn. Thế là bát đũa cứ để nguyên đó. Cô em chồng cũng không rửa, cũng không dọn. Không còn cái bát nào để ăn. Bà mới nhìn vào đống bát mà ngao ngán. Thu ơi! Gọi mãi không thấy con gái Thưa, nên bà mới lên phòng gọi thì thấy Thu đang nằm xem phim. Con xuống rửa bát đi. Hết bát ăn cơm rồi. Con bận rồi, mẹ rửa luôn đi. Con bận gì? Xem phim. Bà mẹ chồng chán quá đi xuống bếp. Toàn đi làm về chạy vào bếp. Mẹ ơi, con đói quá. Cơm chín chưa mẹ? Cơm chín rồi, ngồi xuống đi con. Toàn lại lấy mâm bát phụ mẹ dọn cơm thì không còn một cái bát sạch nào cả. Tối đó nhà tôi có khách là Loan, bạn thân của Thu, em chồng tôi. Loan và Thu đi chợ, mua rất nhiều thứ về làm. Thế mẹ định gọi con Quỳnh Anh về ăn cùng tật đấy à? Điên à? Mẹ muốn tống cổ nó đi còn không được. Còn gọi nó về ăn là sao? không bao giờ nhé. Thế tối, anh Toàn hỏi thì sao? Thì nghĩ cách gì đó mà nói với thằng Toàn. Tối Toàn tưởng mẹ gọi tôi về ăn tối cùng, nên anh ta cũng về sớm. Vậy con chưa về hả mẹ? Bà Nga nói dối. Mẹ gọi, nhưng nó bảo là ăn ở nhà bạn rồi. Nó bảo cả nhà mình cứ ăn đi. Thôi, ra ăn cơm đi con. Anh ra đây ăn đi, hôm nay có nhiều món anh thích đấy ạ. Loan lễ phép chào. Em chào anh ạ. Ờ, Loan à. Thôi, ăn đi nào. Loan vốn thích Toàn từ thời Loan và Thu còn học cấp 3 tới giờ. Ngồi cạnh Toàn, Loan cứ hồi hộp, tim đập mạnh. Anh Toàn giờ còn phong độ đẹp trai hơn xưa. Toàn thấy Loan khen thì ngại ngại. Thôi, cả nhà ăn đi, không nguội là không ngon đâu. Cả bữa ăn, Thu và bà Nga cứ khen Loan trước mặt Toàn. Họ đường Loan đến tận mây xanh. Loan cứ mời Toàn uống bia. Toàn uống nhiều, cũng ngà ngà say rồi. Sao mà Quỳnh Anh lâu về thế nhỉ? Gớm, chị ấy đi ăn với thằng bạn, thì chẳng về muộn. Không biết là bạn nào, trai hay là gái cơ chứ? Mẹ đã bảo tối về ăn cơm nhà có khách, mà nhất quyết là đi ăn với bạn không về. Không biết vợ con, nó còn coi con là chồng nữa không? Nghe Thu và mẹ kích đều, Toàn bắt đầu thấy nóng trong người. Được lắm, cô về đây sẽ biết tay tôi. Toàn lấy điện thoại gọi, nhưng tôi không bắt máy. Tôi quyết định lần này, mình phải chỉnh đốn lão chồng của mình đến nơi đến chốn, bỏ ngay cái thói xa trường và nghe mẹ đi. Gọi không được, cộng thêm mẹ và em gái cứ kích bác xiên xỏ, Toàn càng điên máu. Loan cạnh giả vờ động viên. Chắc chị ấy không cầm điện thoại, nên không biết anh gọi. Thôi, anh đừng giận nữa. Toàn thở dài, Thu vào nhà lấy chai rượu ra. Sao mà không khí trầm lặng thế? Làm tí men cho vui đi. Sống là phải vui phải hạnh phúc chứ. Đúng rồi đấy, đưa mình lát cho. Toàn chán, nên Loan cứ mời Toàn lại uống. Bia và rượu lẫn lộn, khiến Toàn say hẳn. Ăn uống no say thì bà Nga đứng dậy. Thôi, các con ăn đi nhé, mẹ no rồi. Mẹ lên gác đây. Loan cứ ngồi ăn với hai anh em nó đi. Dạ bác, Thu cũng đứng dậy. Ôi, tớ no quá rồi. Thôi tớ lên gác đây. Loan cứ ngồi ăn với anh Toàn đi nhé. Ờ, Thu cứ lên nghỉ đi. Để anh Toàn tớ lo cho. Rồi lát nữa tớ cất dọn luôn. Ok Loan. Mẹ và Thu lên gác ngủ. Để Loan ngồi cạnh Toàn. Còn Toàn thì say vắt lưỡi ra. Ngồi gục đầu vào tường. Mặt phê lòi. Loan ngồi sát vào Toàn. Cô sờ sờ vào mặt Toàn. Anh say rồi. Để em dìu anh lên phòng ngủ nhé. Toàn nhắm tịt mắt không biết gì hết. Loan nhìn Toàn âu yếm. Ước gì em được ở bên làm vợ của anh. Loan sờ sờ mặt Toàn. Anh Toàn ơi, em yêu anh. Toàn lè nhè. Quỳnh Anh, vợ đấy à? Loan thấy Toàn gọi tên vợ cô cay lắm. Nhưng mặc kệ, Loan ôm lấy Toàn. Toàn giang tay ôm Loan vào lòng. Vợ à, vợ không giận anh nữa nhé. Anh buồn lắm. Loan định thừa nước đục thả câu, định nhân cơ hội Toàn say để gạ gẫm Toàn. Em không giận anh mà. Tôi đến cổng, thấy cửa không khóa, trong nhà im im nên tắt chìa khóa xe và lặng lặng dắt xe vào nhà. Vừa bước vào, đập vào mắt tôi là cảnh Loan đang ôm Toàn, còn hôn vào má Toàn nữa. Còn Toàn thì mắt nhắn tịt. Lúc đó máu dồn lên não, tôi thấy người nóng ran. Tôi nắm chặt bàn tay lại, cố lấy hết sức bình tĩnh, lấy điện thoại ra mà chụp lại vài ảnh làm kỷ niệm. Chụp xong, tôi cất điện thoại vào túi rồi tiến lại. Lũ khốn, để xem ta xử chúng mày thế nào. Nhìn thấy tôi, Loan không sợ mà vẫn bình thản khẽ buông thẳng ra. À, chị về rồi đấy à? Chị phải về để nhìn thấy cảnh hay này chứ em. Loan quay mặt đi, nhưng cái độ trơ trẽn của cô ta vẫn không giảm sút. Cảnh gì đâu chị? Toàn mở mắt ra. Cô đi đâu hả? Cô đi ăn với thằng nào mà về hả? Toàn đứng dậy chỉ tay vào mặt tôi. Anh ta say nên cứ lảo đảo. Tôi đẩy Toàn ngã rụi vào một góc. Lúc này người anh ta mềm như bún rồi, chả làm ăn được gì nữa. Tôi ăn cơm bên bà ngoại chứ với thằng nào. Anh lại nghe mẹ anh và cô em gái quý hóa của anh suối có phải không? Có giỏi thì ly hôn đi. Tôi để anh đàng hoàng đến với cô ta. Tôi không ly hôn đấy. Cô làm gì được tôi? Giờ thì ngoan ngoãn mà đi rửa bát đi. Tôi bật cười. Cái gì? Rửa bát á? Tôi lấy chân đá nồi lẩu đổ luôn ra nhà. Đá cái bát đĩa vỡ loảng xoảng. Này thì rửa nay. Rửa nay. Loan thấy tôi đá xong rồi bát đũa, cô ta mới đứng sợ nép vào góc tường. Tôi lấy cái rổ rau ụp vào đầu Toàn. Anh có thích rửa nữa không hả? Toàn cố đứng dậy thì tôi đạp thẳng vào mặt anh ta, cho anh ta ngã gục luôn. Nằm im lúc này, tôi mới nhìn sang Loan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net